Cá mặn tiểu thiếu gia. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Gia Hiên sau đó lại ngủ thêm một giấc. Thẳng đến giờ cơm chiều mới tỉnh lại. Thúy Lan và Thúy Liễu mỗi người một bên dắt tay y đến chính phòng ăn cơm. Trước khi đi còn không quên quấn lên người Phó Gia Hiên một lớp lại một lớp áo lông thật dày. Phó Gia Hiên trên người không có bao nhiêu thịt, nhưng bị quấn thành như vậy. Từ xa nhìn quả thực trông y chẳng khác nào một quả cầu tuyết đang chậm rãi di chuyển hết. Thúy Lan và Thúy Liễu là nô tỳ theo bên người Nhan Tuyết Hà từ nhỏ. Cả ba người có thể xem là cùng nhau lớn lên. Khi Nhan Tuyết Hà được gả đến đây, hai nàng cũng đi theo. Bởi vì tình cảm sâu đậm như vậy cho nên đối với nhi tử của Nhan Tuyết Hà, các nàng cũng xem như là nhi tử ruột thịt của mình vậy. Hơn nữa, sức khỏe Phó Gia Hiên vốn đã kém, cho nên càng phải chăm sóc cẩn thận hơn nữa. Nhiệt độ bên ngoài so với nhiệt độ trong phòng khác xa nhau một trời một vực. Mặc dù đã quấn lên một lớp lông dày như vậy nhưng Phó Gia Hiên vẫn không nhịn được mà hắt hơi một tiếng. Đúng là Phó Gia Hiên ở kiếp này có được hết thảy những điều mà bao người khao khát. Thế nhưng ông trời cũng chẳng cho ai hoàn mỹ hết tất cả mọi thứ bao giờ. Khuyết điểm duy nhất cũng là lớn nhất chính là sức khỏe của y mãi không khá lên nổi. Vừa nghe Phó Gia Hiên hắt hơi, Thúy Lan và Thúy Liễu đã cuống cuồng lên. Không nói hai lời liền xốc y bế lên chạy một mạch quay trở về phòng. Đầu óc Phó Gia Hiên bị làm cho choáng váng. Mãi đến khi được đặt trở lại trên nhuyễn tháp y lúc này mới hoàn hồn. Đây là... Không định để y đi ăn cơm à, dù sao cũng chỉ mới hắc hơi có một cái. Không cần phải làm tới mức này chứ. Vì an toàn cho thân thể. Tiểu thiếu gia hiện tại cứ ngồi ở đây đi. Nô tỳ lập tức đến chủ phòng mang cơm canh tới cho ngài. Thời tiết bên ngoài hiện tại quá lạnh rồi. Chỉ sợ ngài ra đó một chút. Trở về phát sốt thì lại càng khổ. Thúy Liễu nói xong liền nhanh chân chạy đi. Còn Thúy Lan thì nhanh chóng để thêm than vào lò, khiến cho nhiệt độ trong phòng tăng lên nhanh chóng. Lúc về, trên tay Thúy Liễu đều là cơm canh nóng hôi hổi bốc hơi nghi ngút. Hơn nữa trong khay còn có một ấm trà gừng thơm ngào ngạt. Phó Gia Hiên ăn cơm giống như mèo vậy. Ăn chậm nhai kỹ, hơn nữa còn ăn rất ít. Khi nào có đồ ăn rất hợp khẩu vị, y mới phá lệ ăn được một chén cơm. Phó Gia Hiên vốn cũng chẳng phải khó nuôi. Trước kia mỗi ngày đều gặm bánh mì qua ngày y vẫn sống được. Nhưng vì mấy năm qua được Nhan Tuyết Hà bồi bổ quen rồi. Hơn nữa đồ do nàng làm đều là cực phẩm trong cực phẩm. Phó Gia Hiên ăn quen khẩu vị. Cho nên hiện tại mới biến thành kén ăn như thế. Đúng là thói quen tốt thì rất khó tập. Thế nhưng thói quen xấu thì lại rất dễ hình thành. Phó Gia Hiên chính là bị Nhan Tuyết Hà chiều hư rồi. Sau khi cơm nước xong xuôi, Phó Gia Hiên đứng dậy đi đi lại lại trong phòng để tiêu cơm. Nếu cứ để bụng no căng mà đi ngủ như thế, y liền sẽ bị trướng bụng. Phó Gia Hiên nhớ có một lần, bản thân y ăn no xong liền ngủ. Ai ngờ ngủ không được, trái lại bụng còn trướng đến nỗi phải nôn hết thức ăn ra. Từ đó về sau, mặc dù lười biếng nhưng Phó Gia Hiên vẫn phải dành ra chút thời gian để vận động. Dù sao, sống lành mạnh như vậy cũng tốt. Y có thể sống lâu hơn để hưởng thụ cuộc sống của một con cá mặn. Phó Gia Hiên đi một vòng trong phòng, lại vô tình phát hiện ra số giấy bút mực nghiên bị đặt ở một góc đang mơ hồ phủ lên một lớp bụi mỏng kia. Lúc này trong đầu y liền đột ngột nảy lên một ý tưởng. Nghĩ là làm. Phó Gia Hiên lập tức ngồi vào bàn, đem giấy bút mực nghiên bày ra. Thúy Lan và Thúy Liễu thấy thế. Một người chuẩn bị đèn dầu và giấy bút, một người thì mài mực. Phó Gia Hiên lúc này cầm bút lông sói, chấm mực rồi vẽ từng nét phát thảo trên nền giấy tiên thành. Nói thật thì chuyên ngành mà Phó Gia Hiên học không liên quan gì tới vẽ hết. Nhưng mà đây lại là năng khiếu của y, đường nét trên giấy trắng ban đầu vốn còn nguệch ngoạc mơ hồ. Nhưng dưới ngòi bút của Phó Gia Hiên, một cái bối cảnh liền dần dần hiện ra. Tranh lấy bối cảnh là nông thôn, hai ngôi nhà lá nằm ở san sát nhau. Chỉ là lúc này, một ngọn lửa đột ngột bùng lên, đem một trong số hai căn nhà dìm trong biển lửa. nhà lá cháy rất nhanh. Mọi người trong nhà túa ra cùng nhau dập lửa. Hàng xóm xung quanh cũng chạy tới giúp đỡ. Chỉ riêng người trong căn nhà kế bên là chẳng có động tĩnh gì. Chuyển sang một bối cảnh khác. Lúc này ở trong ngôi nhà cạnh bên nhà đang cháy có một người đàn ông đang nằm trên giường ngủ. Ông ta cố gắng lờ đi âm thanh hỗn loạn bên ngoài vì nghĩ. Nhà hàng xóm cháy chứ có phải nhà mình cháy đâu. Quan tâm làm gì cho mệt. Không may chính là, hôm đó gặp khi gió lớn. Gió vừa lúc chuyển hướng. Cho nên lửa cũng vừa vặn thổi sang căn nhà kế bên của người đàn ông kia. Ông ta lúc này mới cuống cuồng chạy ra ngoài dập lửa. Nhưng mọi chuyện đã muộn. Cảnh cuối của câu chuyện chính là hình ảnh ngôi nhà bị cháy đen của người đàn ông ích kỷ kia. Phó Gia Hiên hài lòng buông bút. Đây là một mẫu chuyện ngụ ngôn rất nổi tiếng. Nhằm phê phán những con người sống chỉ biết đến bản thân mình. Ngó lơ những tai họa mà người khác gặp phải. Bản vẽ xem như đã hoàn thành. Hiện tại chỉ cần lên màu nữa là xong. Phó Gia Hiên cũng không biết ở cổ đại có xuất bản truyện tranh màu hay không. Nhưng mà y đã quen với việc đọc truyện màu. Chỉ mỗi hình ảnh trắng đen không thì trông rất tẻ nhạt. Ở cổ đại thì dĩ nhiên cũng chẳng có màu vẽ gì. Nhưng màu để nhuộm vải thì lại có không ít. Hiện tại Nhật Nguyệt Quốc đang rất phát triển ngành dệt may. Nhìn vải vóc và màu sắc đủ loại của mọi người thì cũng đủ để phán đoán ra điều đó. Phó Gia Hiên ban đầu định làm màu từ những loại rau củ quả, trái cây thiên nhiên. Nhưng nghĩ lại, nếu như vậy thì tranh rất nhanh bị phai màu. Bởi thế cho nên lúc này y mới chuyển sang loại màu dùng để nhuộm vải kia. Cách chương.